Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 409. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình thường thôi, vì loại người như Heydrich sẽ không chủ động để lại sơ hở. Titus Lauder thầm nghĩ, diện mạo vốn dĩ có thể điều chỉnh. Y học chỉnh dung, mặt nạ da người, thiết bị thực tế ảo. Ta tin rằng chúng ta đều có rất nhiều vấn đề muốn làm rõ. Nhị hoàng tử nhẹ giọng nói. Trên người hắn có một cảm giác áp bức của kẻ thường xuyên ở vị trí cao. Đang xuyên qua màn hình quang học, cuồn cuộn ập đến Titus Lauder. Nhưng trước khi giải thích chuyện dòng chảy hỗn loạn thời không, ta muốn giải quyết những sự vụ mấu chốt nhất hiện tại. Thượng tướng đế quốc Hermann Heydrich thao túng chính sự và khiến Nero bỏ mình ở hệ sao Delphi. Hiện đang bá chiếm hệ sao Vương Đô. Những điều này đều là sự thật sao? Công tước Titus, ánh mắt Titus Lauder quét về phía một bên màn hình quang học. Hắn giờ mới phát hiện, phía sau nhị hoàng tử còn có không ít người đang cúi đầu quỳ gối. Nhìn những khuôn mặt đó, lại là quý tộc biên cảnh phía đông đế quốc. Quý tộc biên cảnh phía đông mấy ngày trước mới chuẩn bị độc lập dưới sự khuyến khích của hắn. Đến bây giờ không biết tại sao, lại toàn bộ quỳ gối phía sau cái tên giả mạo này. Đầu óc đám người này toàn bộ bị úng nước à, cái gọi là nhị hoàng tử, này, bên cạnh thậm chí còn không có một lang kỵ bảo vệ nào. Cứ thế đơn độc xâm nhập vào biên cảnh phía đông đế quốc đang chia cắt. Chẳng lẽ không ai có thể tại chỗ đè hắn lại, xé mặt nạ giả của hắn xuống sao? Càng phẫn nộ, hắn lại nhớ đến một sự kiện khác. Khác với Nero, nhị hoàng tử Eleanor đã có đủ thời gian để tiếp nhận giáo dục vương chữ. Hơn nữa, năm đó, khi gia tộc Lauder còn có thể ra vào hoàng cung, Thái Dương Cung đã truyền tay nhau rằng nhị hoàng tử đế quốc rất giỏi mưu lược và cực kỳ khéo léo trong lời nói. Nghe nói hắn còn chưa phân hóa, đã bắt đầu gánh vác một phần chính sự ngoại giao hoàng thất. Khi tiên đế Carrick viễn chinh tinh tặc, thường xuyên sẽ phái nhị hoàng tử đến các lãnh địa quý tộc lớn, thay mình tuần tra các tinh cầu lãnh địa và hiệp thương với các lĩnh chủ về những vấn đề chiến sự. Ngài quả thật đã dọa ta. Các hạ, Titus Lauder âm trầm mở miệng, mặc dù chắc chắn cho rằng đối phương là kẻ giả mạo, nhưng lời lẽ hắn dùng vẫn tương đối cẩn trọng. Nhưng trước khi có thêm bằng chứng xác nhận thân phận hoàng thất của ngài, ta không thể chia sẻ bất kỳ thông tin nào với ngài. Nhị hoàng tử nghiêng đầu suy nghĩ, dường như cũng cảm thấy hợp tình hợp lý. Hắn nâng tay phải lên, từ cổ tay hiện ra màn hình quang học của trí não cá nhân. Sau đó, hắn lấy ra một chiếc kim thăm dò nano cực nhỏ, trước mặt Titus Lauder, đâm nó vào cánh tay trái. Titus Lauder bất giác đứng dậy. Khuôn mặt hắn trước sau vẫn trấn định, nhưng trong lòng đã dấy lên sóng gió lớn không thể ngăn cản. Công nghệ khóa bí mật DNA không phải là độc quyền của hoàng thất. Các đại quý tộc cũng sẽ sử dụng kỹ thuật khóa bí mật này, trao quyền quản lý lãnh địa cho các thành viên trong gia tộc. Khóa bí mật DNA thích hợp làm mật mã sinh học hơn cả tròng đen và vân tay, và cũng có thể xác nhận thân phận một người chính xác hơn, bởi vì tròng đen và vân tay có thể bị lấy một cách từ người đã chết. Nhưng kỹ thuật khóa bí mật này có những hạn chế nghiêm ngặt hơn đối với người lấy mẫu. Tế bào kiểm tra cần duy trì trạng thái hoạt tính, đồng thời cần quét trạng thái sóng điện não của người lấy mẫu mới có thể khởi động. Điều đó có nghĩa là chính người lấy mẫu phải đang sống và có ý chí chủ quan. Nhị hoàng tử lấy kim thăm dò ra, ngón cái nhẹ nhàng lau đi giọt máu nhỏ li ti gần như không thể thấy trên cánh tay. Khi hắn ngẩng mắt lên, trên màn hình quang học trí não giữa hắn và Titus Lauder, một đoạn cung sáng xoắn kép không tiếng động đan xen hiện ra. trên đỉnh của xoắn kép là huy hiệu khiến Titus Lauder muốn vỡ mật. Hoa hồng lá bạc của gia tộc Caersis xác nhận thân phận thành công, xác nhận quyền hạn. Giọng máy móc của trí não hoàn toàn không để ý tâm trạng hiện tại của Titus Lauder, chỉ chịu trách nhiệm báo cáo một cách hiển nhiên. Eleanor Augustus Caersis, xin hạ mệnh lệnh, cách chương.